Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485. Cự thú, 4, đi đến ngư trường, Ngao Mộc Dương trước tiên đem mang đến đồ ăn cùng nước uống cho Ngao Thiên Lai đưa lên. Ăn được mặt hắn không bạc đãi vợ chồng hai người, gà vịt thịt cá đều đủ, rau quả hoa quả không ngừng. Còn cấp cho hai người chuẩn bị sữa đậu nành cơ cùng nước trái cây cơ. Về phần điện gia dụng đồ dùng trong nhà lại càng là đầy đủ hết. Ngao Mộc Dương phát hiện Kim Tuệ Tử chủ nghệ rất tốt. Một ít Triều Tiên rau làm cực kỳ mà nói. Hắn tại Kinh Đô đã ăn không ít Triều Tiên xử lý. Trong đó đại tương súp đều bộ phận truyền thống rau. Những cái kia danh điếm làm cũng không bằng Kim Tuệ Tử. Buông xuống đồ vật, hắn nhanh chóng đi tìm hổ. Hắn cưỡi du thuyền đi đến ngư trường. Hổ đang chờ hắn, hổ thân hình càng khổng lồ. Hiện giờ có 6 mét nửa. Tướng mạo không có bôi nhọ danh tự. Đúng là khỏe mạnh kháu khỉnh. Thân hình kia mạnh cường tráng. Vừa nhìn chính là Hải Dương một phương bá chủ. Ngao Mộc Dương định kỳ cho nó tự uy. Cho ăn, Kim Tích, Giọt. Hoàng tiểu đệ đi theo thơm lây, hổ mỗi lần ăn 2 giọt hoặc là 3 giọt, nó cũng có thể lăn lộn thượng 1 giọt. Đường Ngao Mộc Dương xuống nước, hổ lập tức vui sướng đến đại quay người, chỉ thấy hổ kình thân hình cuốn, một đạo dưới nước dòng xoáy nhất thời thành hình, nó thân hình va chạm xung quanh nước biển, lập tức sóng biển cuồn cuộn, thủy lưu sao động, hổ lật cái thân. Lập tức đối với Ngao Mộc Dương hé miệng, hổ kình có một há to mồm, Ngao Mộc Dương nửa người có thể ngồi vào, nó há mồm chính là để cho Ngao Mộc Dương ngồi vào đi. Như vậy Ngao Mộc Dương liền lập tức có suy đoán, hổ nhất định là có phát hiện, nó muốn thông hắn đi tìm cái gì. Quả nhiên, chờ hắn hai tay tại hổ trên miệng treo ở, hổ lập tức vung vẩy cái đuôi rời xa ngư trường mà đi. Thử hải đồn nhóm truy đuổi ở phía sau, ngươi truy đuổi ta đuổi, cãi nhau ầm ĩ, được kêu là một cái khoái hoạt. Dù động hơn 10, sau hổ tốc độ giảm bớt, một cái cự đại bóng mờ xuất hiện ở Ngao Mộc Dương trong tầm mắt. Hổ kình đã lớn lên rất lớn, hổ tại cùng tuổi hổ kình bên trong tuyệt hơn đối với xem như diêu minh. Thế nhưng là so sánh này xuất hiện bóng mờ. Nó còn là quá nhỏ. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hé miệng. Bóng ma này chủ nhân có mấy cái hổ lớn như vậy. Đây là một mảnh to lớn vô cùng kình ngư. Nó thân dài e rằng có 15 mét. Thể trọng khẳng định có hơn 10 tấn. Thân hình vô cùng khổng lồ. Mạnh phi thường cường tráng. Cùng thân hình khổng lồ tương đối. Nó đầu bộ nhất là đại. Thoạt nhìn thậm chí cùng thân hình có chút kém xa, như là ăn nhiều ba sữa hươu phấn hồng đồng dạng. Này kình ngư bộ dáng rất cổ quái, nó đầu đặc biệt lớn, hơn nữa gần như là hình vuông, mà hắn cái đuôi tương đối mà nói liền tương đối nhỏ. Khoa trương điểm nói, nó như là cái có hình vuông đầu nòng nọc, tuy cách còn có chút cự ly Ngao Mộc Dương không có thấy rõ này kình ngư cụ thể bộ dáng. Có thể hắn đã rõ ràng biết nó thân phận, cá nhà táng, là, hắn gặp được trong hải dương một cái khác siêu cấp bá chủ. Cá nhà táng, nếu như nói hổ kình là hải dương chi sói, kia cá nhà táng chính là hải dương chi hổ. Hổ kình lệ hại ở tại không riêng có được cường hãn từng binh sĩ tác chiến năng lực. Còn có xuất sắc đoàn đội phối hợp ý thức, chúng có ngôn ngữ. Có thể giao lưu, trong tộc đàn mỗi con cá đều có đặc biệt thân phận. Thậm chí có nghiên cứu nói chung đối với mình thân cùng vị trí hoàn cảnh có chỗ nhận thức. Cũng chính là, hổ kình biết mình rất lợi hại, cũng biết nhân loại lợi hại hơn. Chúng biết tại trong biển ai cũng có thể trêu chọc liền là không thể trêu chọc nhân loại. Từ điểm đó thượng có thể giải thích hổ kình đối với bất kỳ sinh vật biển đều rất tàn nhẫn. Duy chỉ có đối với nhân loại có dị thường hảo cảm chưa hiểu chi mê. cá nhà táng không có như vậy trí tuệ. Tuy chúng bàng lão đại cam đoan chúng có được trong giới tự nhiên lớn nhất đại não. Có thể chúng chỗ lợi hại ở chỗ từng binh sĩ tác chiến năng lực. Một đối một dưới tình huống, cá nhà táng tại trong hải dương gần như không có địch thủ. Cùng tuổi hổ kình nếu đụng với, kia chọn lựa đầu tiên chính là nhanh chóng chạy. Chung quy, cá nhà táng có thể là một loại có thể dài đến 20 mét dài biêu hãn răng kình. Cá nhà táng tại sinh vật biển liên thượng vị bố trí cùng hổ kình tương tự. Đều là đỉnh cao nhất, chúng là hoàn toàn xứng đáng hải dương chi hổ. Bất quá, này đầu mãnh hổ lúc này lại không có có sức sống. Nó nghiêng người phiêu tại trên mặt biển, vây cá huy động tốc độ rất chậm, thậm chí khó có thể duy trì nó cân đối. Cá nhà táng nghiêng nghiêng thân thể lộ ra mặt biển, đây là thái độ bình thường. Chúng tuy có hai cái lỗ mũi, nhưng chỉ có bên trái lỗ mũi thông suốt a dùng để hô hấp, mà phía bên phải lỗ mũi là trời sinh tác, này khiến chúng tại trồi lên mặt nước hô hấp luôn là thân hình thiên phải. Có thể chúng mỗi lần trồi lên mặt nước đều là hổ hổ xanh uy mới đối với. Cá nhà táng thích phun lên cột nước tới hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm ơn. Này giống như là mãnh hổ thích tại trong núi rừng phát ra gào to. Hổ chính là mang theo Ngao Mộc Dương đến xem này cá lớn. Ngao Mộc Dương mới đầu cho rằng này cá nhà táng là bị hổ cho quật ngược. Thế nhưng là nhìn kỹ không giống. Cự ly có phần xa, một ít chi tiết hắn thấy không rõ. Bất quá không tìm bất tử, đối mặt cá nhà táng tốt nhất còn là cách xa một chút nhìn tương đối khá. Liền hổ cũng không dám tới gần. Thế nhưng là hắn đợi một sẽ phát hiện cá nhà táng dường như sắp chết. Biểu hiện hữu khí vô lực, cũng không có cái gì uy hiếp. Như vậy hắn liền chậm chậm tới gần cá nhà táng. Lại nói, tuy cá nhà táng có được thân hình khổng lồ, nhưng chúng tính tình không tính hung ác, sẽ không vô duyên vô cớ công kích bên người động vật. Này cá nhà táng có chút tuổi tác. Thân thể hắn trung hậu đoạn làn da mặt ngoài có thật nhiều trình độ phương hướng nếp nhăn. Phía trên phân bố lấy đại lượng vết thương. Điểm này cùng với khác kình loại trơn nhẵn căng đầy làn da bất đồng. Hơn nữa, con cá này vị kia tại đầu bộ phía trước phun lỗ thoát khí thiên trái sinh trưởng. Nguyên nhân là cá nhà táng đầu lâu tại phát dục trong quá trình hội dị dạng sinh trưởng. Càng là tuổi tác đại, càng là phía bên trái biên nghiêng lệch. Nhìn lên lấy to lớn cá nhà táng, một loại rung động cảm giác ra hiện trong lòng hắn. Đây là cự thú chi uy. Hổ sinh khí rất bá đạo, tuyệt đối là nhà trẻ khiêng cầm cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là nó đối mặt cá nhà táng thời điểm lại biểu hiện ra đầy đủ kính nể. Về phần kia bát mảnh thử hải đồn lúc này biểu hiện lại càng là mất mặt. Chúng trực tiếp không thấy. Hổ chết uy lực còn lại. Này cá nhà táng đã sắp chết đi. Thế nhưng là kia có được hiển hách uy thế như cũ để cho từng cái thấy được người hơi bị thán phục. Từ cá nhà táng làn da thượng vết thương có thể nhìn ra. Đây là một mảnh chiến công sặc sỡ cường hãn kình ngư. Nó làn da thượng có rất nhiều bát to lớn nhỏ vết thương. Đây là con mực đại vương hoặc là đại vương đau tương vưu lưu lại dấu vết. Ngao Mộc Dương nhìn tư liệu nói, sâu dưới biển có con mực đại vương cùng đại vương đau tương vưu này hai loại đặc biệt to lớn động. Vật nhuyễn thể, chỉ có cá nhà táng có can đảm săn mồi chúng. Đối mặt to lớn cá nhà táng, những cái này động vật nhuyễn thể cũng không phải là thúc thủ vô sách. Chúng có thể tiến hành phản kích. Thường dùng nhất thủ đoạn là dùng xúc tu cuốn kình ngư thân hình cũng ngăn chặn kình ngư lỗ mũi. Nếu như cá nhà táng không thể giết chết con mực đại vương hoặc là đại vương đau tương vưu, kia liền sẽ bị chúng kìm nén mà chết. Dù cho con mực đại vương cùng đại vương đau tương vưu bị chúng ăn tươi, vậy cũng hội cho chúng nó tạo thành tổn thương. Ví dụ như xúc tu giác hút hội hấp phá cá nhà táng làn da, cho chúng nó lưu lại những cái này tiểu thì cùng chén ăn cơm đồng dạng. lớn thì cùng chậu nước vết thương. Này cá nhà táng trên người có hình tròn mới lạ miệng vết thương. Ngao Mộc Dương đoán chừng nó vừa kinh lịch một hồi đại chiến. Khả năng nó sinh mệnh hấp hối chính là một mảnh con mực đại vương hoặc là đại vương đau tương vưu. Tạo thành, ngay tại hắn dần dần nổi lên thời điểm, cá nhà táng dần dần mở mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.